Ngạo Thế Đan Thần, chương 1761, chương 1768, chúng thần xuất hiện. Góc truyện audio.com.gt, Phùng Vũ Khiết nói không sai. Thần Minh chi giới chúng thần điện đối với cửu thiên thế giới bỏ lệnh cấm. Đã không khỏi dừng lại thần minh đến cửu thiên thế giới. Thậm chí còn muốn xếp vào thế lực ở chỗ này. Phát ra nổi lực ảnh hưởng. Muốn khống chế cửu thiên thế giới. Hiện tại đối với Trầm Tường mà nói. Là tối trọng yếu nhất chính là cái này đầu long mạch. Cái này có thể nói là đồ đạc của hắn. Hơn nữa đã bị người chiếm lấy nhiều năm. Hôm nay hắn bất quá là muốn lấy hồi trở lại thuộc tại đồ đạc của mình. Trầm Tường tới gần long mạch vòng phòng ngự lúc, hắn phóng xuất ra không gian lĩnh vực đột nhiên biến mất. Đó cũng không phải hắn thu lại đấy, mà là không biết đã bị cái gì lực lượng ảnh hưởng tiêu tán rồi. Hắn không có tái sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Nhưng hắn va chạm vào long mạch vòng bảo hộ lúc, lại nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Trông thấy một màn này, mọi người đều kinh, bởi vì điều này nói rõ Trầm Tường vô cùng có khả năng muốn khống chế long mạch. Cái này long mạch có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi Lôi Thần Điện Liêu Minh đã nói, đây chính là tự nhiên hình thành chí bảo. Trầm Tường lúc này lơ lửng tại long đầu phía trước, nhìn xem long mạch cặp kia tản ra màu xanh nhạt con mắt. Phát triển được thực vui vẻ, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy. Ngươi đều nhanh muốn nhận thức không ra ta rồi. Trầm Tường vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt long đầu. Chỉ thấy cái kia long đầu hai mắt đột nhiên lòe ra một hồi thanh mang. Thậm chí có phản ứng. Trông thấy một màn này. Mị đế khẩn trương không thôi. Nàng biết rõ đế thiên long mạch lợi hại. Mà Trầm Tường lại không bị nàng khống chế. Ngược lại đối với nàng có rất lớn địch khí. Nếu như rơi xuống Trầm Tường trong tay. Đối với nàng phi thường bất lợi, đi đem những nữ nhân kia bắt lại, nhanh lên, mị đế đột nhiên đối với Vạn Hoài Viêm nói ra, bên trong có Trầm Tường thê tử cùng nghĩa muội, chỉ phải bắt được các nàng, có thể áp chế Trầm Tường. Vạn Hoài Viêm trong đầu đột nhiên xuất hiện mị đế truyền đến một vài bức hình ảnh. Lập tức biết được Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường quan hệ rất thân mật. Là Trầm Tường nữ nhân. Phùng Vũ Khiết nghe thấy mị đế lời mà nói, lập tức tiến lên một bước, tay trắng nõn nà vung lên, thả ra một cái cực lớn màu tím hỏa đoàn, màu tím hỏa đoàn hóa thành một cái cực lớn màu tím kỳ lân. Phát ra từng tiếng gào thét, chân đạp màu tím sóng lửa, nghênh hướng Vạn Hoài Viêm cái này năm cái vừa mới theo thần minh chi giới xuống chân thần. Là ngươi, mị đế hiện tại mới phát hiện Phùng Vũ Khiết tồn tại. Hiện tại nàng cũng mới nhìn rõ Tô Mị Giao cùng Bạch U. Cũng không phải nàng trước khi không có phát hiện, mà là bởi vì lúc trước đều bị Phùng Vũ Khiết dùng một loại kỳ dị lực lượng giấu che lại. Ngươi vẫn là như cũ, luôn muốn dùng loại độc chất này mà tính toán. Phùng Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, nàng phóng xuất ra tử hỏa kỳ lân phi thường lợi hại. Vậy mà lại để cho Vạn Hoài Viêm mấy cái liên tiếp lui về phía sau. Không cách nào tiến lên một bước, mị đế cảm giác phi thường khó giải quyết, nàng không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết lại ở chỗ này, nhưng lại lợi hại như vậy. Đột nhiên, mị đế cảm ứng được một cỗ phi thường cường đại nóng bỏng khí tức tới gần. Nàng vội vàng lóe lên, tránh đi một căn từ phía dưới phóng tới mũi tên, là Trầm Tường tại kéo động Chu Tước Thần Cung công kích nàng. Các ngươi chớ đắc ý. Phần đông thần điện rất nhanh sẽ đi vào, bọn hắn đại đa số đều đứng tại ta bên này, những thứ không nói khác, chỉ là ngươi Trầm Tường chiếm cứ cái này đầu long mạch. Bọn hắn liền cũng không quấn ngươi đấy, huống chi địa ngục ma đế đối với ngươi treo giải thưởng y nguyên hữu hiệu. Mị đế thanh âm trở nên băng lạnh lên, không có chi lúc trước cái loại này mềm mại trong veo. Trầm Tường cười lạnh nói. Chúng thần điện đến cửu thiên thế giới ta mặc kệ, nhưng nếu như muốn cướp đoạt của ta long mạch, dựa vào man lực đến thông chi cửu thiên, cái kia cũng đừng trách ta. Trầm Tường kéo động Chu Tước Thần Cung, đối với xa xa tà đế bắn một mũi tên, cái này một mũi tên là xuyên thẳng qua không gian đi qua đấy. Ta đế căn bản không tại đây một mũi tên công kích hắn. Đem làm hắn biết đến thời điểm, thân thể của hắn đã bị xuyên thủng, thần hồn đã bị cái này một mũi tên mang đến lực lượng trọng thương. Lại để cho mị đế tức giận chính là, Trầm Tường sau đó lại đồng thời bắn ra 8 mũi tên. Phân biệt công kích mặt khác 8 cái thánh quốc đế hoàng. Toàn bộ bị Trầm Tường một mũi tên đánh cho tàn phế. Những, này thánh quốc đế hoàng phối hợp chúng thần điện mà nói. Có thể lại để cho những cái, kia thần điện rất tốt thống trị cửu thiên, nhưng hiện tại toàn bộ bị Trầm Tường đánh cho tàn phế rồi. Hiển nhiên là không muốn làm cho những cái, kia thần điện nhẹ nhõm tiếp quản thập đại thánh quốc thế lực. Các ngươi lúc trước tiến công Tà Long táng địa, chiếm đoạt của ta Long Mạch lúc, nên nghĩ đến qua ngày hôm nay. Trầm Tường mang theo một tia thanh âm tức giận như là sấm sét giống như chấn vang ở mọi người bên tai. Các ngươi đã đều là địa ngục ma đế tay sai. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn. Thay ta hướng hắn chào hỏi. Đứng tại Long Mạch Long đầu Trầm Tường. Đối với bầu trời đánh ra một quyền. 9 đạo lôi điện đột nhiên đáp xuống. Lóe ra đến điện quang như là hình rồng giống như phân biệt đánh vào cái kia 9 cái thánh quốc đế hoàng trên người. Đem chi nhục thể của bọn hắn oanh thành bụi phấn. Nhưng là Trầm Tường không có hủy diệt linh hồn của bọn hắn. Mà là lại để cho bọn hắn đi địa ngục. Trầm Tường vừa mới chém giết những này thánh quốc đế hoàng. Trên bầu trời phía trên liền xuất hiện một khẩu cường đại uy áp. Không trung tứ phương bay tới đủ loại nhan sắc thải vân. Lui. Phương xa một hồi hét lớn, một cái hỏa cầu trùng kích mà đến, nện ở Phùng Vũ Khiết phóng xuất ra tử hỏa kỳ lân thượng diện. Đem cái kia tử hỏa kỳ lân hủy diệt, không trung 4 phương 8 hướng, đều có rất nhiều toàn thân tản ra chói mắt hào quang thần minh. Bọn họ đều là vừa mới theo thần minh chi giới xuống đấy. Mà mị đế nhưng lại bọn hắn tiếp dẫn người, mới vừa rồi còn có chút bận tâm mị đế. Trông thấy cường đại cứu binh tiến đến, trong nội tâm thở dài một hơi, đối với Trầm Tường thần minh nói ra, mau đưa thuyền kia người bắt lại, chỉ phải bắt được bọn hắn, có thể áp chế Trầm Tường, truy cập để đọc truyện. Không trung thần minh cũng có vài chục cái, mặc dù không có huyền thần cấp bậc đấy, nhưng lại có mấy cái thượng vị chân thần, mặt khác đều là trung vị chân thần, liên hợp lại lời mà nói. Thực lực cũng phi thường cường đại, những, này thần minh mới vừa tới đến, mị đế liền vội vàng cho bọn hắn truyền âm, đem tại đây vừa mới chuyện đó xảy ra đơn giản nói cho những. Này thần minh, biết được Trầm Tường muốn khống chế Long Mạch, những, này thần minh đều phi thường sốt ruột, đều dựa theo mị đế nói đi làm, nhao nhao dù sao Khương Thánh cái kia con thuyền, Trầm Tường lúc này còn đang chờ đợi Long Mạch hoàn toàn thức tỉnh. Trông thấy cái kia con thuyền bị vây quanh, hắn phi thường sốt ruột, các ngươi còn dám tiến lên, ta sẽ đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra. Trầm Tường đột nhiên xuất ra 7 khối hỗn độn hỏa lệnh. Cao dơ lên, Phùng Vũ Khiết vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, đừng sằng bậy, đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra, chúng ta cũng gặp nguy hiểm đấy, chúng ta có thể ứng phó đám người kia. Trầm Tường biết rõ Phùng Vũ Khiết rất cường, nhưng Tiết Tiên Tiên các nàng đều ở đằng kia chiếc trên thuyền. Hắn có chút không yên lòng, cửu thiên ma điện 4 chữ này, quả nhiên có rất lớn lực uy hiếp. Những cái, kia thần minh nghe thấy về sau, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là trông thấy Trầm Tường trong tay 7 khối hỗn độn hỏa lệnh lúc. Lập tức bắt đầu trầm mặc, cho ta xa cách nơi này. Bằng không mà nói, chúng ta liền cùng đi cửu thiên ma điện bên trong dạo chơi. Trầm Tường tiếp tục hô, mị đế cắn môi, nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà sẽ có cái này tay. Với tư cách năm đó cửu thần vương tạo ra đến sinh linh. Mị đế nàng phi thường tinh tường cửu thiên ma điện lợi hại. Các vị cũng đã phong thần rồi, tại thần minh chi giới cũng là có uy tín danh dự đấy. Áp chế loại chuyện này các ngươi cũng đuổi được đi ra. Huống hồ hay là đối với giao những, này liền bán thần cũng không phải nhỏ yếu thánh giả, rơi vào tay thần minh chi giới. các ngươi sẽ không sợ bị cười đến rụng răng sao? Một hồi nhàn nhạt xương trắng bay tới, chỉ thấy thượng diện có hơn 10 tên đang mặc áo trắng nữ tử. Nói chuyện đúng là đứng ở phía trước tên kia mỹ phụ. Thanh âm của nàng có chút thô ếch, nhưng lại mang theo một loại lực uy hiếp. Thần nữ điện, mị đế hừ lạnh nói. Lúc trước mà các ngươi lại là cực lực phản đối tiến vào cửu thiên thế giới đấy. Hiện tại các ngươi tới làm gì? Vậy mà chúng thần điện đại đa số đều ủng hộ. Chúng ta cho dù phản đối cũng không có dùng. Chúng ta tuy nhiên phản đối, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tới cửu thiên thế giới. Huống hồ tất cả mọi người đến rồi. Chúng ta vì cái gì không thể tới? Thần nữ điện tên kia mỹ phụ mỉm cười. Ngươi tuy nhiên là cửu thần vương sáng tạo ra đến đấy. Nhưng ngươi cũng không phải cửu thiên thần nữ. Nghe được cửu thiên thần nữ, Trầm Tường đại khái đã minh bạch. Cái kia cửu thiên thần nữ rất có thể chính là Phùng Vũ Khiết. Nàng cũng là cửu thần vương sáng tạo ra đến đấy. Trầm Tường, ngươi mau đưa hỗn độn hỏa lệnh thu lại a, ta muốn ngươi cam đoan. Cái này thuyền người không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ngươi không cần triệu hồi ra cửu thiên ma điện. Cái này thần nữ điện mỹ phụ tuy nhiên thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng nhắc tới cửu thiên ma điện lúc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng che giấu không được cái loại này sợ hãi. Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường nhắc tới qua thần nữ điện. Đó là thần minh chi giới thượng diện so sánh trung lập thần điện. Hơn nữa đều là nữ tử tạo thành, thực lực cũng tương đối mạnh đại, cho nên Trầm Tường đối với cái này thần nữ điện so sánh tín nhiệm. Vạn Hoài Viêm nói ra, cái này long mạch nhất định phải ngang hàng hưởng dụng, không thể để cho tự thân hắn ta độc chiếm. Trầm Tường cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể chứng minh cửu thiên thế giới hoặc là cái này long mạch là các ngươi đám người kia sáng tạo ra đến đấy, ta lập tức ly khai cái này đầu long mạch, vì cho các ngươi thế nào, vô liêm sỉ ra hòa, các ngươi lúc trước có thể hận không thể đem thế giới này hủy diệt. Nhưng bây giờ đem mình xem thành là của mình, ngươi tốt nhất chạy xa một chút, tốt nhất là chạy trở về ngươi thần minh chi giới, bằng không đợi long mạch tỉnh lại, lão tử cái thứ nhất liền chảm ngươi, cầm máu của ngươi đến hiến tế thức tỉnh long mạch, ngươi, Vạn Hoài Viêm lập tức nổi giận, nhưng hắn là một cái chân thần, lại bị Trầm Tường như thế coi rẻ, giết chết liền giết, còn nói muốn bắt hắn làm tế phẩm. Ở trên không một gã lão giả nói ra, cửu thiên thế giới đã là thứ thành thục thế giới, cần phải có trật tự đến duy trì, có thể làm cho cái thế giới này càng thêm ngang hàng. Phồn vinh, hòa bình, đây cũng là chúng ta mục đích tới nơi này. Trầm Tường xì một tiếng khinh miệt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu như không đến, tại đây sẽ tốt hơn, lúc trước nếu không là các ngươi can thiệp, tại đây đã sớm phồn vinh. Nói không chừng còn không thua gì thần minh chi giới. Các ngươi dung túng địa ngục ma đế ở chỗ này tạo bao nhiêu nghiệt. Chính các ngươi rõ ràng nhất. Chúng ta đi, lão giả kia ngược lại hết sức bảo trì bình thản. Mang người bước trên mây mà đi. Hắn trước khi đi, hay vẫn là để lại một câu. Trầm Tường, ngươi sớm muộn sẽ đi thần minh chi giới đấy. Đến lúc đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói lời trả giá thật nhiều. Ta sẽ đi, ta sẽ cho các ngươi minh bạch, dung túng địa ngục ma đế hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Trầm Tường một điểm cũng không sợ, loại lời này hắn nghe được nhiều hơn. Chúng thần ly khai, bọn hắn đương nhiên không phải phản hồi thần minh chi giới. Mà là theo chân mị đế ly khai long mạch, đối với cái kia cửu thiên ma điện, bọn hắn được đặc biệt cẩn thận. Các ngươi đều ly khai a, chờ một chút tại đây sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng không rõ ràng lắm, Trầm Tường theo long trên đầu xuống, lơ lửng tại long đầu phía trước, nhìn thẳng long đầu con mắt, Khương Thành khống chế được thuyền rất nhanh bay khỏi, thần nữ điện chúng thần nữ đi theo cái kia con thuyền đằng sau. Rất nhanh liền ly khai cái này bị hủy được thất thất bát bát đại thánh thành. Trầm Tường xác thực không biết long mạch kế tiếp sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại cần phải ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.